Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 13, Nhân gian tu hành pháp. Lão Gia Gia, quen tay âm thanh, quen tay la lên, đối với ngủ say 81 năm Hạ Dực tới nói. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền nhìn thấy thời lai. Đối với Hạ Dực ngủ say thời điểm mới 20 tuổi thời lai. Cái kia nhưng là hắn qua lại nhân sinh 4 lần thời gian độ dài. Hàng năm chờ mong hàng năm các loại. Thẳng chờ đến này 81 năm sau bây giờ. Hắn mới rốt cục chờ đến Hạ Dực. Nhìn thấy Hạ Dực trong nháy mắt. Hắn thậm chí so với Tiểu Tiên còn kích động hơn. Chỉ thiếu chút nữa bước vào thứ 8 cảnh hắn. Khóc đến như cái 100 tuổi hài tử. Hạ Dực buồn cười ôm hắn. Ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía cái kia tới đón từng vị player. Cùng với một ít quen thuộc thánh hồn đại lục vương giả. Trương Đoá Nhi, Khải Lệ, Mộng Phi, Phóng Lãng, Triệu Khách, tất cả đều trở thành đỉnh cao vương giả. Cái kia tuấn tú thanh niên, là Hạc Hạc, cũng có một chút khuôn mặt mới. Đại khái là bị thay đổi mới player. Hoặc là không phải hệ thống kẻ nắm giữ. Ánh mắt thả ở nhân gian trên người. Hạ Dực hơi hoảng thần. Đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. Vỗ vỗ thời lai bả vai nói. Được rồi, ngươi cũng là làm ra ra người. Chúng ta đi vào nói. Tiền bối, đa tạ ngài mang ta đoạn đường. Ta đi trước. Hoàn Nhan Ô Cổ ở phía sau nói. Lập tức có đã sớm chờ ở phụ cận sơ vương player lại đây. Hoàn Nhan tiền bối, có hay không cần ta mang ngài đi phụ thân ngài chỗ ở? Ngoặc kép, tòa này thánh hồn thành là chúng ta thành lập. Từ thánh hồn đại lục mà đến vương giả, đại đa số đều ở nơi này nắm giữ một cái chỗ ở, không có lựa chọn phi hành. Lưu lại vài tên cao tầng player. Mang theo Hạ Dực ba người hướng về trung tâm thành đi. Vừa đi Trương Đoá Nhi một bên giới thiệu. Vương giả số lượng chỉ có hơn vạn. Bình thường ở đây thường trú có chừng khoảng 2.000 người. Vì lẽ đó trong thành phần lớn vẫn là phục vụ chúng ta thánh khiếu đại lục bản thổ người. Trong đó cửa hàng rất nhiều. Yêu linh giao dịch là cả tòa đại lục chủ lưu. Đến nay đã bị phát hiện yêu linh số lượng vượt qua 3 vạn loại. Giá trị cao nhất những kia đều có tiền cũng không thể mua được. Tiếp theo cũng so với ngài con kia trồn bảo bảo giá trị cũng cao hơn rất nhiều. Gia trồn ở đây, bán không ra giá chứ. Hạ Dực đánh giá xung quanh. Nghe vậy lắc đầu cười nói. Con kia trồn ở theo các ngươi. Chu Tiểu Tiên nhỏ giọng giải thích. Ngài ngủ say sau trồn bảo bảo trộm đi mấy lần, đều bị thời lai cho nắm về, sau đó lên cấp vương giả, liền càng khó coi quản, thời lai nhớ tới đến nó cùng Khải Lệ quan hệ không tệ. Liền nói nhường Khải Lệ trước tiên mang theo, xuẩn trồn, Hạ Dực đều sắp đã quên nó, vậy thì đưa cho Khải Lệ đi, nó vô dụng, vô tình, thời lai ha hả cười. Khải Lệ càng ngày càng giống khoa học quái già, trồn bảo bảo sinh hoạt đến phi thường nước sôi lửa bỏng. Trương Đoá Nhi thì lại tiếp tục nói, thánh khiếu đại lục ra trồn xác thực bán không ra giá cách. Trồn áo khoác ra đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng bên này có cái khác theo đuổi. Nàng hơi dừng lại một chút, nhẹ trương đàn khẩu, sâu sắc hít thở bên trong. Một đóa hoa sen từ trong miệng nàng trôi nổi đi ra. Tư thái mờ mịt, đảo mắt càng hóa thành một cái nhỏ xinh cô gái khả ái. Lá sen che kín thân thể, gò má có chứa mấy bôi hồng nhạt vệt sáng. Đứng ở thanh xuân mỹ lệ Trương Đoá Nhi bên người. Hai loại phong cách càng hoàn mỹ dung hợp được. Đặc biệt mỹ quan, khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Đây là một con tiên nữ sen, xếp hạng yêu linh giá trị bảng ngàn tên ở ngoài, bộ tộc trưởng thành hạn mức tối đa chỉ có 6 sao. Nhưng ngài đoán xem, ta vì là được nàng bỏ ra bao nhiêu tiền? Trương Đoá Nhi hỏi, Hạ Dực ánh mắt đánh giá, đưa tay đi xúc nhưng xuyên thấu mà qua. Tiên nữ sen nhưng vẫn còn có chút sợ sệt về phía sau hơi co lại. Như là chân chính tiểu cô nương. Thánh khiếu đại lục tiền giá trị. Kim ngân là thông dụng tiền. Ta mua nàng bỏ ra 1 vạn chu tước tệ. Đại khái tương đương với 1 vạn lượng bạc. Trương Đoá Nhi nói. Cái kia thánh khiếu đại lục thế giới xác thực rất thích hợp mở cửa hàng. Nhân lực của các ngươi có đủ nhiều. Chu Tiểu Tiên là lần đầu tiên tới thánh khiếu đại lục. Nhìn tiên nữ sen, không nhịn được nói, thật giống chân chính nhân loại cô gái a. Đoá Nhân Hiu tỷ tỷ, nàng sẽ nói nhân loại chúng ta ngôn ngữ sao? Trương Đoá Nhi nói, nó chỉ là hoa sen. Cô bé này hình tượng là nó trong ký ức giết chết cô gái xinh đẹp nhất dáng dấp. Ngoặc kép, a, Chu Tiểu Tiên bối rối mộng, Hạ Dược đã sớm nhìn ra rồi. Nói, vì lẽ đó không phải mỗi một đóa tiên nữ sen đều đáng giá. Là, nhân vì là cô bé này đẹp đẽ, vì lẽ đó bán đấu giá thời điểm phi thường được hoan nghênh. Trương Đoá Nhi trầm trọng nói, cũng nguyên nhân chính là này, thánh khiếu đại lục có một ít người, sẽ chuyên môn bắt người đi chăn nuôi có xấp xỉ đặc tính yêu linh. Lại chảo yêu linh buôn bán, người như thế bị chúng ta xưng là loại người, chỉ là ngoại hình giống người mà thôi. Tiền bối, nếu như ngài gặp phải, có thể tuyệt đối không nên khách khí với bọn họ. Nói tới chỗ này, nàng khí tức lại có chút chập chờn. Được rồi Đoá Nhi, tiền bối vừa tới, không cần vội vã nói với hắn như thế trầm trọng đề tài. Nhân gian lắc đầu, tiếp nhận đề tài nói, tiền bối không cần lo lắng, nhưng tiểu tiên ngươi phải chú ý một hồi, thế giới này bất luận là đồ vật gì ngươi đều cần cẩn thận chút. Ngươi ở ven đường nhìn thấy một đóa hoa rất đẹp, qua khi thưởng thức, nó đều rất khả năng là một đóa ẩn giấu rất khá khai khiếu rồi hoa ăn thịt người. Ta biết rồi, tiểu tiên gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu tiên. Chu Lập Trụ ở bên trầm giọng nói. Hạ Dược nhìn thu hồi tiên nữ sen, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt lên nhiều bôi sầu nhớ Đoá Nhi. Cùng với đột nhiên không lại hứng thú bừng bừng thời lai. Đăm chiêu. Trung quy là 81 thâm niên ánh sáng. Chỉ, những hài tử này xem ra đều trải qua không ít. Một đường đi tới Player Tổng Bộ. Một tòa 8 tầng cao bắt mắt bên trong đại lâu. Đi thang máy đến tầng cao nhất. Nhân gian văn phòng. Đại đa số player thối lui. Chỉ trừ nhân gian cùng thời lai cùng với Hạ Dược 3 người. Hạ Dược trực tiếp hỏi nhân gian. Đoá Nhi gặp phải chuyện gì? Nhân gian than thở, mười mấy năm trước, nàng nữ đoàn bên trong 4 đám dài lữ câm đột phá vương giả. Trương Đoá Nhi tiếp nàng đến thánh khiếu đại lục chơi đùa. Kết quả gặp phải kẻ địch tập kích. Chúng ta đến cứu viện thời điểm, lữ câm đã bị bắt đi. Đến nay không có tìm được. Đoá Nhi vẫn phi thường tự trách. Hạ Dực nhíu mày. Kẻ địch là ai? Oka tổ chức đám kia quạ đen. Thời lai trả lời nhường Hạ Dược nói thầm quả nhiên. Vậy cũng là Oka tổ chức vừa hiển lộ bộ dạng thời điểm. Không thể trách Đoá Nhi. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhân gian có chút bất đắc dĩ nói. Ngài có biện pháp tìm kiếm sao? Mười mấy năm, còn tìm cái gì? Hạ Dược lắc đầu nói. Ta cũng không có cách nào. Bầu không khí hơi trở nên hơi trầm trọng. Mấy giây sau Hạ Dược lại hỏi nhân gian nói. Như vậy ngươi đây. Thời lai. Lão gia gia ngươi là nói nhân gian đại ca bị giết lần đó sao? Hắn cố ý. Không. Hạ Dược xoay người. Ở Chu Lập Trụ vẻ mặt mờ mịt dưới. Nặn nặn cánh tay của hắn. Lại về tay nắm nhân gian cánh tay. Thân thể ngươi độ cứng cùng sức mạnh đều sắp đuổi kịp Chu Lập Trụ. Ngươi là làm sao tu hành? Há, cái này a. Thời lai cướp đáp giải thích nói. Chúng ta player hiện tại đại thể đều sẽ chọn một loại phụ tu công pháp. nhân gian đại ca phụ tu chính là thực linh sư. Trước tiên mở miệng khiếu, ăn yêu linh tinh phách cường hóa thân thể. Vì lẽ đó đừng xem hắn là chân vương, hắn là tu hành thất khiếu trì hoãn. Song chân vương, thật đánh tới đến, bình thường đỉnh cao vương giả có thể không đáng chú ý. Ta cũng có, hắn tầng tầng hô hấp, trong lỗ mũi bốc lên từng sợi khói trắng. Một con ngựa thân người thủ cầm trong tay trường đao bán nhân mã yêu linh vụt xuất hiện ở văn phòng. Bên trong, tỏa ra cường thịnh vương giả khí tức, ánh mắt ác liệt, lão gia gia, phượng yêu thần chứng nhắc nhở ta trước tiên không muốn ngưng tụ đệ bát tinh. Vì lẽ đó ta sớm liền bắt đầu tu hành thất khiếu. Ta là ngự linh sư, hơn nữa hiện tại đã là một tên ngự linh sư sơ vương. Đại đa số người còn không biết, ta nghĩ giấu một tay, cho những kia Âu Mỹ player niềm vui bất ngờ. Ha ha, hiện tại cấp bậc của ta là 500 cộng 350. Đem người bỏ rơi đi, lão gia gia, loạn thêm, Hạ Dược buồn cười, nhắm mắt vài giây, trong cơ thể liền có một luồng gió nhẹ phất ra, tóc dài bay lượn. Mơ hồ ma lực chập chờn dâng trào bốc lên. Được rồi, như chúng ta, hiện tại ta là 500 cấp thêm 350 cấp ma pháp vương giả. Tiểu tử ngươi theo sát điểm, chớ bị ta ngánh nhanh quăng không còn bóng. Thời lai, lão gia gia, ngươi đến cùng là lúc nào thức tỉnh a? Hắn hét lớn, một tuần trước, làm sao? Ta một tuần thời gian từ zero tu hành đến ma pháp vương giả. Không bình thường, nơi nào có bình thường a? Thời lai tự bế, ta còn muốn cố gắng khoe khoang ta hơn 20 năm thất khiếu tu hành thành quả đây. Lão gia gia, ngươi mở hách, Hạ Dực ha ha cười. Ta kiêu ngạo sao? Hắn lại nhìn về phía nhân gian. Thực linh sư. Tại sao ta cảm giác ngươi bảy phách cảnh giới cũng có chân vương? A, thời lai hoàn hồn, nhìn về phía không phủ định nhân gian. Không thể nào, nhân gian đại ca ngươi ngay cả ta đều giấu giếm một tay. Ba loại cùng tu, ta nói các ngươi cấp làm sao như thế chậm. Vừa mới qua 400 cấp tới, ba loại cùng tu không cần thiết đi. Sức chiến đấu thêm nhiều lắm sao? Nhân gian bất đắc dĩ nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Hạ Dực. Ngài chưa nói nữa, thực sự là cái gì đều không gạt được ngài. Mới vừa gặp mặt ngài liền đem ta đáy cho đào móc ra. Ta cũng không phải là có ý định ở ẩn giấu, mà là cấp trên yêu cầu. Hơn nữa hiện tại công pháp chỉ là thí nghiệm bản, chỉ có một mình ta ở kiểm tra. Hạ Dực từ gặp mặt liền nhận biết được, nhân gian khí tức cực kỳ êm dịu, mơ hồ cho hắn một loại trực diện nữ thần may mắn thời điểm cảm giác. Khí thế thậm chí so với cái kia càng thêm hài hòa an ổn. Nhân gian thân thể, tam hồn, bảy phách, trái tim, thất khiếu các loại đều ở đồng bộ tiến hóa. Tên thiên tài này thật sự đem cửu giới tu hành pháp toàn bộ quy nạp dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời tu hành, có điều Hạ Dực không có ước ao, cũng không có yêu cầu. Trái lại có chút bận tâm nhân gian trạng thái, thiếu đại não tu hành pháp. Ta biết, ta sẽ cẩn thận, Hạ Dực, có vài là tốt rồi. Thời lai phát hiện mình nghe không hiểu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.